Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190 16 cường chiến kết quả rút thăm ra lò. Monaco gần đây trạng thái có chỗ hạ xuống tại Champions League kết thúc sau thi đấu vòng tròn đạt. Được nghiệm chứng, sân nhà đánh được lợi kia ai lúc đắc thế không đạt được khiến Tư Đồ Vân Binh có chút tức giận. Đại khái là đội bóng thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế to lớn. Cầu thủ tâm tính bên trên đã bắt đầu có chỗ buông lỏng. Không ít người đều chờ đợi đông nghỉ kỳ đi nghỉ phép. Cuối cùng Monaco tại sân nhà 1-1 chiến bình đối thủ. Thi đấu vòng tròn 2 ngay cả hòa. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu cảnh cáo đội bóng cầu thủ. Hắn không có công khai phát biểu ngôn luận. Mà là tại trong phòng thay quần áo mở cái ngắn gọn hội nghị. Gõ một cái cầu thủ. Bàn để suy nghĩ lấy nên như thế nào khích lệ cầu thủ chuyên chú vào mỗi một trận đấu. Kết quả tại cái này không chiến sự giữa tuần. UEFA tiến hành Champions League đấu vòng loại rút thăm nghi thức lại cho Tư Đồ Vân Binh cơ hội. Tại Champions League 16 cường rút thăm nghi thức tiến hành lúc. Tư Đồ Vân Binh ngồi ở phòng khách trên ghế salon an tĩnh xem TV. Không có người làm bạn ở bên cạnh hắn. Giờ khắc này hắn cũng không khẩn trương. Nhưng khi Monaco rút thăm đối thủ ra lò lúc, Tư Đồ Vân Binh cả người từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Trong màn hình TV, Monaco bởi vì là tiểu tổ thứ hai, cho nên danh tự phía trước, thủ hiệp đánh trước sân nhà. Monaco vs Real Madrid, Tư Đồ Vân Binh trong phòng khách giật nảy mình, lung tung quơ nắm đấm, cực kỳ giống một người bị bệnh thần kinh. Đợi ra một thân mồ hôi về sau hắn lúc này mới đi nhiệt độ ổn định trong tủ xuất ra một bình rượu đỏ. Mở ra, không kịp tỉnh rượu cùng rót vào trong chén. Hắn trực tiếp cầm bình rượu rót một miệng lớn, sau đó lại điểm điếu thuốc thơm. Ngồi ở trên ghế salon ngốc cười lên, điện thoại càng không ngừng tại trên bàn trà chấn động. Hắn không có đi nhìn, không phải cầu thủ chính là huấn luyện viên đang cho hắn phát tới tin nhắn. Bọn hắn khẳng định cũng hiểu biết kết quả này. Sợ hãi sao? Không, hưng phấn đến phát run. Dù sao Champions League cũng sẽ không dính dấp đến vận mệnh của hắn. Muốn hỏi Tư Đồ Vân Binh muốn đánh ai? Vậy khẳng định là Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, Bayern Munich, MU những này đỉnh cấp cường đội. Mặc dù tiểu tổ cuốn thứ hai thân rút chúng trung tâm huấn luyện cầu thủ xác suất liền rất bình. Thường cao, nhưng thật muốn rút chúng mấy cái khác tương đối hơi yếu tiểu tổ thứ nhất. Tỷ như Arsenal, Fiorentina, Sevilla, Tư Đồ Vân Binh chắc chắn sẽ không quá hưng phấn. Hắn mặt thái độ đối với Champions League là có thể nhanh chóng đụng cường đội liền nhanh chóng. Đụng, hoặc là chết sớm sớm siêu sinh, hoặc là xử lý một cái đoạt giải quán quân lôi cuốn. Về sau đi ngược lại càng có hy vọng đi được càng xa. Đi được cao hơn. Nước Pháp truyền thông ngược lại là đối Monaco cái này kết quả rút thăm cảm thấy rất bình thường bi. Quan, bọn hắn đương nhiên kỳ vọng Monaco có thể rút đến Arsenal, Sevilla, Fiorentina dạng này đội bóng. Tối thiểu nhất Monaco tiến vào bát cường xác suất sẽ cao hơn một chút. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại tại hôm sau đội bóng huấn luyện lúc trước mặt mọi người cho đội bóng. Định ra mục tiêu. Đào thải Real Madrid, trước đó mọi người chỉ biết là đội bóng tiến vào 16 cường. Nhưng đối với tương lai tranh tài cường độ cùng độ khó đều là khái niệm hoàn toàn trống không. Cái này kết quả rút thăm để mọi người có thể trực quan có một cái đối thủ. Không cần đi tìm địch giả tưởng. Vô luận bọn hắn muốn cùng không muốn, có nguyện ý hay không. Bọn hắn đều sẽ cùng Real Madrid đau thật thương thật chiến hai trận. Đối thủ xuất hiện, nên làm cái gì? Đương nhiên là nắm chặt thời gian đề cao. Tranh thủ đánh tốt mỗi một trận đấu tăng lên năng lực. phần này động lực là thực tế hơn. Đương nhiên, có lẽ cũng phải trách bọn hắn trước đó biểu hiện được quá mạnh, dẫn đến Friendly một tựa hồ không có tính khiêu chiến. Cuối tuần Monaco muốn tại sân nhà nghênh chiến Lyon. Lyon bản mùa giải cũng không có biểu hiện ra nhà giàu nhất sân Hà khí thế. 17 vòng thi đấu tạm dừng. Monaco dẫn trước, ưu thế y nguyên to lớn. Monaco 45 phân, Bordeaux 34 phân, Marseille 34 phân, được lợi kia ai 30 phân, Lyon 29 phân. Lyon trọn vẹn lạc hậu cho Monaco 16 phần có nhiều. Cái này là vượt qua 5 cái thắng trận chênh lệch. Không nói đến Lyon có cơ hội hay không cùng Monaco tranh quan. Bọn hắn trọng yếu nhất chính là có thể hay không cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách. Nếu như không lấy được lời nói, không hề nghi ngờ bọn hắn chủ soái Puel gặp phải lấy tan học nguy cơ. Vị này tay cầm league một đội bóng bên trong nhiều nhất tài nguyên. Cầm cùng Tư Đồ Vân Binh ngang cấp league một đỉnh lương chủ soái, làm sao vẫn xứng tiếp tục chấp giáo. Lyon đâu? Nguyên nhân chính là Lyon xếp hạng có chút xấu hổ, cho nên trận này giao phong rất khó bị truyền thông lẫn lộn. Ngay cả cái mánh lới đều không có, chỉ có thể mang theo Lyon cần chứng minh mình vân vân. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên đã hỏi tới liên quan tới Champions League kết quả rút thăm. Vấn đề, hắn đối với cái này cười nói, ta cho rằng đây là một cái ta cùng cầu thủ, còn có chúng ta fan bóng đá đều mong đợi kết quả. Có lẽ không có so Real Madrid tốt hơn đối thủ, bọn hắn tại mùa hè đưa vào nhiều như vậy ngôi sao bóng đá. Ta nghĩ fan bóng đá là hưng phấn nhất. Có thể tại Louis II Stadium thưởng thức được C. Ronaldo, Kaká, Casillas các loại những này ngôi sao bóng đá đến tranh tài. Vậy tuyệt đối sẽ là một trận bóng đá thịnh yến. Hiện trường các phóng viên hai mặt nhìn nhau, phảng phất Tư Đồ Vân Binh là nói một cuộc so tài hữu nghị. Thế là liền có phóng viên cau mày hỏi, chẳng lẽ người liền không lo lắng đội bóng sẽ bị Real Madrid đào thải sao? Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói, thẳng đến trận chung kết trước đó, Champions League chính thi đấu hội có 30 chi đội bóng bị loại. 16 chi đội bóng sẽ ở tiểu tổ thi đấu dẹp đường hồi phủ. 14 chi sẽ ở trận chung kết trước đó về nhà. Cuối cùng còn có một chi đội bóng sẽ cầm tới Á quân. Ta cần muốn lo lắng cái gì? Chưa đi đến trận chung kết trước đó về nhà. Chúng ta chỉ là 30 chi bị đào thải đội bóng một thành viên trong đó. Tại bán kết bị đào thải cùng tại tiểu tổ thi đấu bị đào thải, ta cảm thấy đều không khác mấy. Dù sao nhiều năm về sau sẽ không có người hồi ức nói năm đó giết vào Champions League tứ cường ghê gớm cỡ nào. Chúng ta tham gia Champions League mục tiêu là cùng cường đội giao thủ. Hiện tại cường đội lập tức sẽ đi vào nhà chúng ta cửa ra vào. Ta tại sao muốn lo lắng đâu? Chẳng lẽ ta hẳn là kỳ vọng Champions League 16 cường kết quả rút thăm là Monaco giao đấu Grenoble? Sao? Kia thì có ý nghĩa gì chứ? Thái độ của chúng ta là ngẩng đầu ưỡn ngực chiến đấu tiếp. Nếu như thắng, chúng ta tiến vào bát cường, mà không phải khẩn cầu vận mệnh ưu đối đãi chúng ta. Để chúng ta kéo dài hơi tàn trà trộn vào bát cường. Cái này kết quả rút thăm đơn giản hoàn mỹ. Hiện trường không ít phóng viên cũng nhịn không được vì Tư Đồ Vân Binh phát biểu vỗ tay. Hắn lời nói này tuyệt đối sẽ rất bình thường để trấn sĩ khí. Nước Pháp phóng viên lúc này đối Tư Đồ Vân Binh nổi lòng tôn kính. Hắn xác thực giao phó Monaco quán quân khí chất cùng phong thái. Đây mới là nước Pháp quán quân nên có anh hùng khí khái. Hoặc có lẽ bây giờ Monaco phản lại cảm thấy thời gian có chút ngắn. Hy vọng tại gặp được Real Madrid trước đó có thể có thời gian dài hơn đến để thăng cùng chuẩn bị chiến đấu, nhưng hiện thực cũng không cho phép. Này lại để đám cầu thủ một lần nữa sinh ra trên tâm lý cảm giác cấp bách. đồng thời làm bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bóng đá bên trên. Cuối tuần Louis II Stadium không còn chỗ ngồi. Monaco đánh Lyon, Monaco fan bóng đá tự nhiên là sẽ ra trận đến cổ động quan chiến trợ uy. Lyon chủ soái Puel lúc trước ngược lại là phát biểu một fan Lyon cần đánh vỡ Monaco bất bại kim thân để chứng minh Lyon còn chưa chết vong. Ngôn luận, Puel phảng phất là dùng sức quá mạnh, bị nước Pháp truyền thông ngược lại mãnh liệt công kích. Lúc này ý thức được Lyon nhanh mẹ hắn xong đời. Sớm làm gì đi, đừng nói đánh bại Monaco. Lyon hiện tại còn xếp tại được lợi kia ai sau lưng. Quả thực là sỉ nhục. Hiện tại Lyon tại ngắn ngủi một cái mùa giải về sau liền không có chút nào năm đó thống trị Ligue 1. 7 năm bá chủ hùng phong. Không có cách, ai bảo Lyon cầu thủ đổi mới cũng rất nhanh đâu. Tại thất lạc quán quân đồng thời đem Benzema bán đi. Cái này vốn cũng không phải là một cái lập chí trọng đoạt quán quân câu lạc bộ việc. Tư đồ Vân Binh tại Louis II Stadium cùng Puel lúc trước tiến hành hàn huyên. Vô luận như thế nào, mùa giải trước hai đội lần thứ nhất giao phong trước đó. Puel đối với hắn lớn thêm tán thưởng vẫn là bị tư đồ Vân Binh ghi nhớ trong lòng. Nhớ nhân chi thiện quên nhân chi qua, chỉ là hiện tại từ Puel góc độ quay đầu trước kia. Hơi có chút châm chọc. Lúc ấy hắn còn lấy chỉ điểm Giang Sơn tư thái cổ vũ tư đồ Vân Binh. Kết quả trùng hợp là tư đồ Vân Binh chạy Lyon Giang Sơn. Mà tới được hôm nay, hắn Puel tại truyền thông trong miệng là không còn gì khác. Ngược lại tư đồ Vân Binh lại thành đại tân sinh chí ít tại Pháp danh tiếng tối kinh. Nhất là cổ vũ lòng người nhân vật. Còn lại huấn luyện viên đều muốn đối tư đồ Vân Binh ngưỡng mộ núi cao. Cái này khiến Puel trở lại chốn cũ lại đến Louis II Stadium lúc lại không khỏi thay đổi tâm. Tình, ngày xưa hắn là nơi này trung thần danh tướng. Giờ này ngày này lại có chút trong ngoài không phải người lại xấu hổ vô cùng. Tư đồ Vân Binh phong thái vẫn như cũ. Ở đây bên cạnh bày ra nghiêm túc tư thái đốc chiến. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn cùng nhau ra trận. Louis II Stadium ồn ào náo động chấn thiên. Thi đấu vòng tròn nửa trình tính cả trận này chỉ còn lại hai trận đấu liền sẽ thu quan. Monaco lại một lần nâng lên khóa chặt nửa trình quán quân. Mà lại so với trước niên cùng thời kỳ sớm hơn. Nhưng dù vậy, fan bóng đá cũng vẫn là chờ mong đội bóng có thể tỏa ra sắc trạng thái đến đánh bại Lyon. Đại khái cũng thật sự có trả thù tâm lý. Quá khứ bao nhiêu lần mặt trong ngang dẫm tại dưới chân. Hiện tại cũng muốn một lần từ trên thân Lyon đòi lại. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Ligue 1 trên nửa trình thi đấu vòng tròn đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2. Thi đấu vòng tròn vệ miện quán quân Monaco tỏa chấn Louis II Stadium nghênh chiến Lyon. Bản mùa giải Monaco biểu thị mạnh mẽ. Bọn hắn tại quá khứ 17 vòng thi đấu chung lấy được 14 trận đấu thắng lợi cùng 3 trận thế hòa. Chưa từng bại trận, bọn hắn đã vượt mùa giải 21 vòng bất bại. Cao cư đứng đầu bảng Monaco tại điểm tích lũy bên trên hất ra sau lưng đuổi theo người chênh lệch. Rất lớn, tên thứ hai Bordeaux cùng Marseille lạc hậu cho bọn hắn 11 phân. Về phần thi đấu vòng tròn thứ 5 Lyon thì đã bị bỏ lại 16 phân chênh lệch. Nếu như trận đấu này Monaco có thể thủ thắng lời nói. Như vậy Lyon liền sẽ lạc hậu cho Monaco 19 phân. Khoảng cách 20 phân cũng chỉ thiếu kém một điểm. Bản mùa giải Lyon phục hưng con đường có chút long đong. Chủ yếu vẫn là đội hình phương diện biến động cũng không nhỏ. Puel rèn luyện đội bóng cũng cần thời gian nhất định. Phía dưới vì mọi người giới thiệu một chút hai đội hình ra sân. Monaco xuất ra đầu tiên trận hình 4-3-2. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Witsel, Perez, Nkulu, Matic, Tiên Phong, Suarez, Gareth Bale, Lyon bên này xuất ra đầu tiên 433. Nhìn sân khách tác chiến bọn hắn rất có tiến thủ tâm. Thủ môn, Lloris, hậu vệ, Revelin, Chris, Bumsong, Eri Sissoko, giữa trận, Marco Un, Pjanic, Gunnarsson, Tiên Phong, Gavu, Lisandro Lopez, Bastos, tốt, lúc trước kéo cầu nghi thức kết thúc, làm khách Lyon sẽ dẫn đầu kéo cầu. Hôm nay bọn hắn có thể hay không tại Louis II Stadium chứng minh mình còn chưa chết vong đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?